Chương 1425, ngươi có thể gọi ta tiểu Dung Dung. Hắc hắc hắc, Tằng Tiểu Hiền trên mặt có lộ ra nhộn nhạo tiện tiện nụ cười, thanh âm dính người nói ra, Lisa, ta cam đoan cái này kỳ thăm hỏi làm sau đó, ta tiết mục nổi tiếng sẽ tăng nhiều. Thăm hỏi ai vậy? Lisa dung hai tay ôm ấp với gò đồng đảo trước, thở phì phò nói. Hắn A Tằng Tiểu Hiền chỉ bên cạnh Lưu Húc. Lisa dung tỉ mỉ quan sát một chút Lưu Húc, cũng không có phát hiện hắn là người rõ ràng hoặc là danh nhân, nhất thời cơn tức liền lên tới. Tằng Tiểu Hiền, không phải A Miêu A đều có thể bên trên đài phát thanh đi, tối nay thăm hỏi thủ tiêu. Lì xạ dung không biết mình Lưu Húc một bức, hắn đối với nàng trình độ quen thuộc không thua gì chính cô ta, thậm chí so với lì xạ dung chính mình còn muốn quen thuộc hơn, dù sao các nàng cuốn ga trải giường đã không phải lần một lần hai, nói như thế nào không biết liền không nhận ra. Lẽ nào Lưu Húc nghĩ tới một loại khả năng, lần trước xuyên Việt không phải bình thường hình thức, mà là liền xuyên hai cái thế giới, cho nên ngược lại là thì ra thế giới một hệ liệt biến hóa. Lì xạ dung con đường này cũng chặt đứt sao, còn nói là, đây mới thật sự là ái tình nhà trọ chính xác mở ra phương thức. Tằng Tiểu Hiền không chút hoang mang nói ra, lì xạ, ngươi lẽ nào không có lên vòng sao, ngươi không thấy được ta bận rộn không không rảnh? Lì xạ dung không vui nói, ngươi không phải đấu phá thương khung fan sách chuyện sao? Tằng Tiểu Hiền vẻ mặt nụ cười nói ra, đấu phá thương khung tác giả thật to đứng ở trước mặt của ngươi cũng không biết đấu phá thương khung cái quỷ gì, như vậy hỏa internet tiểu thuyết ngươi cũng không nhìn rất đỏ sao, có quỷ suy đăng sao? Ta cho ngươi biết, Quỷ suy đăng mới là nhất có sáng tạo tiểu thuyết, quỷ suy đăng cái gì? Đông Đông Lưu Húc cũng là say, Tằng Tiểu Hiền không biết quỷ suy đăng, Lì Xạ Dung không biết đấu phá thương khung. Quỷ suy đăng sao ngươi biết ửng, xem như là biết chưa vậy ngươi nói, quỷ suy đăng là không phải so với đấu phá thương khung viết tốt, quỷ suy đăng là không phải lập tức quỷ bí nhất sáng ý lưu hành tiểu thuyết thật muốn nhìn nở một LN quỷ suy đăng tác giả A nói như ngươi vậy, ta sẽ ngượng ngùng. Có ý tứ kỳ thực, quỷ suy đăng cũng là do ta viết. Lì Xạ Dung vừa nghe nhất thời ngơ ngác ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không thể tin nói ra, ngươi là quỷ suy đăng tác giả không thể giả được. Lưu Húc chủ động tiến lên nói ra, chào ngươi, tên ta là Lưu Húc. Lì Xạ Dung nhìn đẹp trai Lưu Húc, nhất thời cảm giác được một hồi ngất xỉu, hạnh phúc này tới quá đột nhiên đột nhiên. Cư nhiên thấy được thần tượng của mình. Lưu Húc xem thấy kích động như thế Lì Xạ Dung cũng là hơi ngẩn ra, không ngờ tới ý Lì Xạ Dung cũng là của mình fan sách chuyện A, thì ra ngươi chính là quỷ suy đăng tác giả A. Ta là fan sách chuyện của ngựa ý Lì Xạ Dung, ngươi có thể gọi ta tiểu Dung Dung. Lì Xạ Dung biết Lưu Húc là quỷ suy đăng tác giả sau đó, nhất thời trở nên thùy mị, thanh âm cực kỳ ôn nhu, cực kỳ dính người, khuôn mặt nhỏ nhắn còn ửng đỏ, một bộ tiểu nữ nhân tư thế, cùng vừa rồi tạo thành tiên minh phản. Tăng Tiểu Hiền Lì Xạ Dung thanh âm, cảm giác nổi da gà đều nổi lên, cực kỳ là quái dị nhờ ái Lì Xạ Dung, nàng cũng coi ôn nhu một mặt ra chào ngươi. Lưu Húc hào phóng quân Lì Xạ nắm tay, sau đó nói ra, ta lần này là tới Tằng Tiểu Hiền tiết mục làm thăm hỏi. Tằng Tiểu Hiền, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết? Lì Xạ nhìn một cái hướng Tằng Tiểu Hiền lại khôi phục lại thì ra bộ dáng kia. Ta muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ nha, Tằng Tiểu Hiền vẻ mặt tiểu thụ biểu tình nói. Kinh hỉ sẽ không có, ta ngược lại tờ hờ tờ ra làm kinh sợ. Lì Xạ tức giận nói ra, sớm biết là cái này tôn đại thần tới, ta liền điều chỉnh đến hoàng kim ngăn hồ sơ. Dĩ nhiên để thần tượng của ta bên trên đêm khuya ngăn hồ sơ tiết mục. Tằng Tiểu Hiền cười hắc hắc, hắn không nói trước nói cổ Lì Xạ vì chính là để không cổ Lì Xạ đem thăm hỏi Lưu Húc cơ hội nhường cho còn lại chuyên mục. Được rồi, thời gian cũng không sớm, chúng ta bắt đầu đi, Lưu Húc nói rằng. Lì Xạ khéo léo gật đầu, sau đó bắt đầu con sẽ những công việc kia, nhân viên mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, bắt đầu rồi hôm nay thu hình chương trình. Lưu Húc cùng Tằng Tiểu Hiền tiến nhập diễn bá sảnh, Tằng Tiểu Hiền đánh một quái ốc đích thủ thế. Tiết mục lại bắt đầu. Mọi người khỏe, hoan nên thu nghe lời ngươi nguyệt lượng lòng, nam nhân tốt chính là ta, ta chính là Tằng Tiểu Hiền. Tằng Tiểu Hiền vẫn là run rẩy lấy lông mi thuần thục bắt đầu rồi tối nay tiết mục. Hôm nay đâu, Tiểu Hiền vì mọi người mời được một cái bạn mới, vậy gần nhất hỏa hoạn internet tiểu thuyết đấu phá thương khung tác giả dưa chuột, ngươi cùng người nghe các bằng hữu lên tiếng kêu gọi a. Các vị người nghe, mọi người khỏe, ta là phẫn nộ dưa chuột bức danh, đấu phá thương khung tác giả Lưu Húc vừa nói sau. Những cái này nghe phát thanh fan sách chuyện một hồi hưng phấn, bọn họ xem đấu phá thương khung rất lâu rồi, thế nhưng vẫn không có xem qua tác giả ảnh chụp. Hiện tại, rốt cuộc có cơ hội nghe được tác giả thanh âm, đương nhiên rất là kích động. Hôm nay đâu, Tiểu Hiền liền vì mọi người bái víu vào đấu phá thương khung cái này bản tiểu thuyết sáng tác sau lưng cố sự nói. Tằng Tiểu Hiền còn hướng Lưu Húc trừng mắt nhìn. Dưa chuột, không biết ngươi bản này đấu phá thương khung sáng tác linh cảm là cái gì chứ? Tằng Tiểu Hiền hỏi. Kỳ thực cũng không có cái gì. Hết thể linh cảm bắt nguồn ở sinh hoạt chính là tốt nhất sách giáo khoa, cho nên quyển sách này cũng là đến nguyên vu sinh hoạt, cao hơn sinh hoạt. Lưu Húc rất là lưu loát trả lời, nói được bản thân cũng có chút không hiểu, quá trang bức. Thì ra đúng như vậy, Tằng Tiểu Hiền nói, cái kia cái này bản tiểu thuyết dự tính biết bao nhiêu chữ vạn đâu, số lượng từ ở 4 triệu ở trên. Lưu Húc nói rằng, ta có một nghi vấn, phỏng trừng fan sách chuyện cũng rất muốn biết, đó chính là nhân vật chính Tiêu Viêm cùng Hân Nhi cuối cùng sẽ ở một chỗ sao? Cái này, ta mua trước cái nút, các ngươi mỏi mắt mong chờ a. Lưu Húc nói rằng.